và thế giới ác mộng mở cửa hàng. Tác giả, Kính Cát Tường, thực hiện, Thư viện báo, chương 130. 130, đệ 130 chương. Kỳ thật ta vẫn luôn suy nghĩ một việc, lại một lần bắt đầu nhiệm vụ phía trước. Bác sĩ Kim đột nhiên nói, ta cảm thấy vô luận nào một lần, Lâm Hảo cùng Lâm Nhân tử vong quá trình thời gian đoàn đến vi phạm ta nhận chi, mọi người nhìn về phía Kim Lôi, cho nên ta liền tưởng khai, nơi này dù sao cũng là ác mộng thế giới, mà không phải thế giới hiện thực, thậm chí liền Lâm Hảo cùng Lâm Nhân đều không nhất định là chân thật. Nhiều như vậy tai nạn cũng tất nhiên không phải trùng hợp. Có lẽ này hết thảy đều là dấu ở ác mộng thế giới chung cái nào lệ quỷ là Money, bác sĩ Kim nói. Gia Tô Tử mặc sở không thể lời nói. Chỉ có cái này mới có thể giải thích vì cái gì hai người tử vong sẽ như vậy kỳ quái. Tóm lại, đại gia ngàn vạn đừng quên ác mộng thế giới đáng sợ chỗ không ở với tồn tại người. Mà là ở chỗ chết đi người. Muốn làm hai người sống sót. Chỉ lo mặt ngoài sự tình không thể được, bác sĩ Kim nói. Lại một lần hành động bắt đầu, thân hình nho nhỏ Tô Tử mà cũng bắt đầu tận chức tận trách mà đảm đương chính mình, mồi công tác. Lại một lần đi tới Lâm Hảo cùng Lâm Nhân hai tỷ đệ trước mặt. Từ tránh né xe tải va chạm đến đi quán ăn khuya dùng cơm một đường đã bị xác nhận an toàn. Cho nên Trình Vân bọn họ liền không khách khí mà còn nguyên dập khuôn toàn bộ quá trình. Thậm chí liền ở quán ăn khuya ăn cơm thời điểm đối thoại đều tận khả năng hoàn nguyên đến cùng phía. Trước không sai biệt lắm, còn khả năng so phía trước càng thêm rong dài. Nói thật loại chuyện này cũng chỉ có Trần Vân loại tính cách này người có thể làm được. Ngay cả ở bên cạnh nghe Tô Tử Mặc đều nhịn không được trộm đánh cái ngáp. Chờ đến buổi chiều tam điểm nhiều, đoàn người rốt cuộc rời đi quán ăn khuya thời điểm. Trình Vân trực tiếp vọt tới Lâm Hảo cùng Lâm Nhân tỷ đệ hai trước mặt. Ở hai người tới gần quán ăn khuya ngạch cửa phía trước liền lớn tiếng nói một câu. Tiểu tâm bậc thang, như vậy một tiếng đem nguyên bản đã nâng lên chân Lâm gia tỷ đệ hoảng sợ. Cũng thành công làm cho bọn họ nhìn thoáng qua kia nho nhỏ ngạch cửa. Trình Vân còn có chút khoa trương nói. Ngươi xem cửa này bên ngoài không biết là ai ném một viên đinh sắt. Quá thiếu đạo đức, nếu có người bởi vì ngạch cửa sẫy nói không chừng sẽ ở giữa ót, đến lúc đó nhưng không xong. Ngoặc kép, quán ăn khuya lão bản căn bản là lười đến phản ứng Trình Vân. Trình ca, ngươi thật sẽ nói giỡn, hài hước, Lâm Hảo đột nhiên cảm thấy trước mắt cái này ngoan ngoãn bị tể coi tiền như rắc sức tưởng tượng. Thật sự phong phú. Hắn thế nhưng sẽ cảm thấy có người sẽ bởi vì này nho nhỏ ngạch cửa mà ngã xuống. Sau đó còn đặc biệt vừa khéo mà một đầu nhào vào kia cái nho nhỏ đinh sắt thượng. Này nên là nhiều tiểu nhân tỷ lệ mới có thể làm người chết như vậy uất ức. Lâm Hảo cùng Lâm Nhân nhịn không được cười to. Ngoặc kép, Trình Vân cũng không giải thích cái gì. Dù sao mục đích của hắn chính là làm hai tỷ đệ không cần bị ngạch cửa sẫy. Lúc này thấy bọn họ đã an an toàn toàn mà rời đi quán ăn khuya. Còn vươn chân đem kia cái chí mạng đinh sắt đá tới rồi không biết địa phương nào đi. Cũng liền an tâm rồi. Tô Tử Mặc đi theo Trình Vân. Nỗ lực sắm vai một cái trầm mặc ít lời hài tử. Nhưng dần dần, ngay cả Tô Tử Mặc cũng bắt đầu đánh mất tin tưởng. Bởi vì Trình Vân mời hai tỷ đệ làm dẫn đường. Hơn nữa trước tiên chi trả khả quan kim ngạch, cho nên hai tỷ đệ không hề ngoài ý muốn đồng ý. Chẳng qua bởi vì ra cửa thời điểm quá mức vội vàng không có mang thông tin thiết bị. Liền mang theo Trình Vân cùng Tô Tử Mặc hai người trở về một chuyến trong nhà. Phía trước Tô Tử Mặc bọn họ đi qua kia phụ cận. Thậm chí đi qua cùng nhà hắn chỉ cách một cái phố kia ra nhà ăn. Nhưng trăm triệu không nghĩ tới Lâm gia nơi chung cư lâu quá mức cũ nát. Lan can năm lâu thiếu tu sửa. Lâm Hảo lấy ra chìa khóa mở cửa thời điểm. Lâm Nhân hướng lan can thượng một dựa liền từ lầu ba quăng ngã đi xuống. Đi đời nhà ma, tử vong giống như là bao phủ đôi tỷ đệ này giống nhau. Vô luận Trình Vân bọn họ làm ra như thế nào nỗ lực. hai tỷ đệ đều sẽ bởi vì một ít không thể hiểu được nguyên nhân mà bỏ mạng. Ăn cơm nghẹn lại, uống nước sặc đến, mang theo Tô Tử Mặc bọn họ đi du lãm trung tâm công viên thời điểm chân vừa chợt rơi vào trong nước. Đi công viên trò chơi tránh đi tận trời xe bay chờ cao nguy phương tiện lúc sau. Tỷ đệ hai tác giả xoay tròn ngựa gỗ đột nhiên rơi xuống đất. Bị tạp ở một đám ngựa gỗ để hạ, lại là đi đời nhà ma. Đếm thử không biết bao nhiêu lần lúc sau, ngay cả Trình Vân đều bắt đầu có chút nhụt chí. Nhưng liền ở hắn chuẩn bị từ bỏ thời điểm, hai tỷ đệ thế nhưng vì cứu một cái hành động trì độn lão nhân. Ở dùng sức đem lão nhân đẩy ra sau, giống như nhân quả luân hồi giống nhau lại lần nữa bỏ mạng với bánh xe hạ. Hai tỷ đệ tuy rằng có chút kỳ quái, nhưng cũng không phải người xấu. Kiên định điểm này Trình Vân cùng bác sĩ Kim bọn họ lại lần nữa điều chỉnh kế hoạch. Lúc này đây Trình Vân như cũ đem hai tỷ đệ đưa tới quán ăn khuya. Chẳng qua ở kia đốn dài dòng cơm chưa sắp kết thúc thời điểm. Bác sĩ Kim cùng Bạch Mạn bọn họ từ quán ăn khuya bên ngoài đi đến. Vẻ mặt kinh ngạc đi đến Trình Vân bọn họ trước mặt. Tới một lần lão bằng hữu cửu biệt gặp lại. Sau đó ở mặt khác rèn luyện giả nỗ lực mời hạ. Bọn họ nửa thỉnh nửa đẩy mà đem hai tỷ đệ cùng nhau đưa tới Bạch Mạn đã dự định hào KTV thuê phòng. Còn ở hai tỷ đệ đồ uống trộm bỏ thêm một viên, bình thường thuốc ngủ. Chính là cái loại này đã từng ở Tô Tử Mặc trong tiệm bán ra quá nhất tinh cấp quỷ khí. Trừ bỏ có thể trốn tránh lệ quỷ thương tổn ở ngoài. Loại này nhất tinh cấp quỷ khí như cũ giữ lại làm người hôn mê kiến thức cơ bản có thể. Vì thông quan nhiệm vụ lần này, liền tính biết loại này đạo cụ tương đối hy hữu, bác sĩ Kim bọn họ vẫn là nhịn không được ra tay. Làm Lâm gia tỷ đệ liền như vậy nặng nề ngủ, tổng so đem bọn họ cột vào bệnh viện tâm thần trên giường muốn ôn nhu rất nhiều đi. Cứ như vậy, chúng ta cuối cùng có thể hảo hảo nghỉ ngơi, bác sĩ Kim nhìn đã song song nằm ở KTV phòng kia siêu. Đại gia trên sofa hai tỷ đệ, thực sự thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhiệm vụ thất bại liền tiếp tục luân hồi, như vậy nhiệm vụ hình thức thoạt nhìn cũng không khó khăn. Thậm chí làm người không có cái loại này khẩn trương cấp bách cảm giác. Nhưng một lần lại một lần luân hồi, một lần lại một lần mà tập trung lực chú ý hai tỷ đệ sinh tử. Thật sự làm rèn luyện giả nhóm có một loại tiêu hao quá mức chính mình cảm giác. Ngay cả Tô Tử Mặc cũng có chút hối hận gia nhập lúc này đây ác mộng thế giới. Tuy rằng cũng không khó khăn, nhưng thật sự làm người cảm thấy thực vây. Chúng ta cũng có thể hảo hảo nghỉ ngơi, Trình Vân một ngụm liền uống lên một vại nâng cao tinh. Thần cà phê, tuy rằng hiện tại sở hữu rèn luyện giả đều ngồi ở KTV phòng thuê. Tuy rằng đang ngồi đại bộ phận đều là thích ngoạn nhạc người trẻ tuổi. Tuy rằng TV màn hình Lý Chính diễn tấu đủ loại vui sướng nhạc khúc. Nhưng sở hữu rèn luyện giả đều chỉ là ngồi ở trên sofa nhắm mắt dưỡng thần. Toàn thân trên dưới chỉ có thể dùng mỏi mệt hai chữ tới hình dung. Căn bản là không có muốn chơi tâm tư, nhưng liền tính mỏi mệt, cũng không có người thật sự ngủ. Bọn họ sợ chính mình một nhắm mắt lại sẽ có cái gì đó lệ quỷ xuất hiện lại lần nữa làm hai tỷ đệ đi. Đời nhà ma, càng đáng sợ chính là, thời gian trôi đi đến càng nhanh, rèn luyện giả nhóm tâm tình liền càng khẩn trương. Cơ hồ là một giây lại một giây tính bọn họ khoảng cách nhiệm vụ hoàn thành còn có bao nhiêu thời gian, duy nhất tin tức tốt chính là, bọn họ có thể ngồi ở thuê phòng ăn các loại muốn ăn đồ vật. Lấy này tới giảm bớt nội tâm khẩn trương, còn kém một chút đương thuê phòng thời gian bị không ngừng kéo dài. Đương thuê phòng kia đèn sáng điện tử trung thượng thời gian nhanh chóng trôi đi. Đương rèn luyện giả nhóm di động toàn bộ mở ra đọc giây đếm ngược. Ngay cả Tô Tử Mặc đều nhịn không được tại đây loại khẩn trương bầu không khí hạ ngừng lại rồi hô hấp. 10, 9, 8, 7, đinh linh linh, đương điện tử trung thượng thời gian biến thành 00. 00 in, đương sở hữu rèn luyện giả di động tượng đếm ngược biến thành 0. Đếm ngược đồng hồ báo thức tiếng chuông vang vọng mỗi người bên tai. liền ở Tô Tử Mặc đều phải đi theo bọn họ cùng nhau hoan hô thời điểm. Bọn họ chung quanh thế nhưng lại lần nữa xuất hiện xương trắng. Chẳng lẽ nhiệm vụ hoàn thành thời điểm cũng sẽ xuất hiện xương trắng sao? Mọi người lâm vào hoang mang, hơn nữa tiếp tục theo bản năng mà ngừng thở. Nhưng cuối cùng, rèn luyện giả nhóm chờ tới cũng không phải nhiệm vụ hoàn thành bất luận cái gì dấu hiệu. Mà là chung quanh xương trắng lại lần nữa tản ra, quen thuộc đến làm người muốn hôn mê đường phố lại lần nữa xuất hiện ở bọn họ trước mặt. Cái quỷ gì, vì cái gì lại tới một lần? Tác giả có lời muốn nói, lại đi xoa bóp, hết chương.